Con rể chiến thần, chương 921, điều ước thành hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, chị Trí, nhanh lên, chị đã vất vả nhiều năm như vậy rồi. Trưởng nhóm nói, Dương Hạo Quân liếc nhìn trưởng nhóm thật sâu. Anh vô cùng cảm ơn trưởng nhóm. Mẹ, đi thôi. Dương Hạo Quân đỡ Trí Oánh và quay trở lại ngôi nhà nhỏ. Đoàn Lê Nguyên và Võ Tiêu cũng đi theo. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp, Trí Oánh tỏ vẻ ngạc nhiên. Mẹ, đây là con dâu của mẹ, Đoàn Lê Nguyên. Dương Hạo Quân mỉm cười giới thiệu. À, mẹ đã khổ rồi. Đôi mắt Đoàn Lê Nguyên đỏ hoe vì khóc. Sau khi Dương Hạo Quân giới thiệu sơ qua về Võ Tiêu, mọi người cùng nhau trở lại căn nhà nhỏ. Trong gần 30 năm, Trí Oánh luôn mơ ước một ngày được nhìn thấy con trai mình. Ngay cả khi phải trả giá bằng cái chết, bà vẫn sẵn lòng. Nhưng bà hiểu rằng mình sẽ không bao giờ có thể bước ra khỏi thành Trường Giang. Trên đời này không ai sẽ tìm được bà. Vì thế, mơ ước gặp được con trai chỉ là một điều xa xỉ, không bao giờ có thể thực hiện được. Nhưng bà không bao giờ ngờ rằng điều ước này ngày hôm nay sẽ thành hiện thực. Con trai bà đã xuất hiện, còn đưa theo cả con dâu của bà nữa. Trên đường đi, Trí Oánh đã khóc, nhưng đều là những giọt nước mắt hạnh phúc. Con trai, con, làm sao con tìm được nơi này? Trí Oánh rất tò mò. Theo lý mà nói nhà họ Dương đã cắt đứt hết thông tin về bà rồi mới đúng. Con phái người tới tìm hiểu, Dương Hạo Quân nói. Trên đường đi, Trí Oánh đã hỏi rất nhiều câu hỏi. Gặp được con trai, dường như bà có rất nhiều điều muốn nói. Trở lại căn nhà nhỏ, vẻ mặt của Trí Oánh thay đổi khi nhìn thấy tấm bia. Con trai, con, đừng quan tâm, vừa nói, Trí Oánh vừa dùng thân thể mình để che đi dòng chữ trên bia mộ. Dương Hạo Quân nói, mẹ không cần che, con biết chuyện gì đã xảy ra. Trên đó viết tên con. Khuôn mặt của Trí Oánh sụp đổ ngay lập tức. Theo quan điểm của bà, Dương Hạo Quân biết quá nhiều cũng không tốt. Sau khi vào căn phòng nhỏ, Trí Oánh còn định mở vòi nước rửa hoa quả. Nhưng Đoàn Lê Nguyên đã ngăn lại. Mẹ, những việc này làm sao có thể để mẹ làm được? Trí Oánh nhìn Đoàn Lê Nguyên và bật khóc trong niềm vui. Con trai, mẹ thật hạnh phúc. Điều, cách chương.